Chàng rể quyền thế, chương 3198, gocchuyenaudio.com, chương 3198, nghe thấy lời Hùng Hạo Nam nói, những tên côn đồ bên cạnh ôn ta không ngừng gật đầu đúng như những gì Hùng Hạo Nam đã nói, có chỗ dựa của nhà họ Long, nhà họ Hùng ông ta luôn luôn độc đoán hoành hành ngang ngược mà lại càng ít người dám trêu chọc vào Hùng Nguyên Hóa ngoại trừ loại người ở nơi khác không có mắt nhìn như Bùi Nguyên Minh ra kẻ nào không có não lại dám nghĩ tới việc ra tay với Hùng Nguyên Hóa. Đây không phải là tự mình đâm đầu vào bụi rậm hay sao? Liếc mắt nhìn Hùng Hạo Nam lúc này trông như một tên điên khùng, Tân Ý Hàm lạnh lùng nói. Hùng Hạo Nam, xem ra ông không những không nói đạo lý, mà còn sẵn sàng chiến đấu với anh Minh của chúng tôi đến chết mới thôi đúng không? Hùng Hạo Nam cười lạnh một tiếng, nói. Đúng thế, các người có băng phủ diều, có chấp pháp đường Long Môn, có công ty vàng Vũ Thành thì đã làm sao? Cô tưởng nhà họ Hùng chúng tôi ăn chay chắc, Tân Ý Hàm lạnh lùng cất lời. Tôi không quan tâm nhà họ Hùng của mấy người có ăn chay hay không, nhưng mà ông vụ tội cho anh Minh còn chuẩn bị tùy ý làm bậy, tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Nghe được những lời này của Tân Ý Hàm, Trịnh Viết Dương ở phía sau đột nhiên tỉnh thần hơi hoảng hốt. Từ khi nào mà Bùi Nguyên Minh đã lớn mạnh đến mức này rồi? Lúc trước còn có Hạ Vân, bây giờ lại có Tân Ý Hàm. Tại sao những người phụ nữ xuất sắc này lại sẵn sàng nỗ lực vì Bùi Nguyên Minh như thế? Cô không cho phép, Hùng Hạo Nam cười lạnh một tiếng, cô cũng chỉ là một kẻ ở nơi khác đến đây mà thôi, cô có tư cách gì mà không cho phép hả? Tôi nói cho cô biết, mối thù của con trai tôi nhất định phải báo được. Hôm nay Vương Pháp không cho tôi công lý, vậy thì tôi sẽ cho các người biết cái gì là công lý. Giờ phút này, vẻ nói vang vọng, nếu như Hùng Hạo Nam ông có thể đưa ra bảng chứng xác thực chứng minh tôi đã giết con trai ông, vậy thì không cần Vương Pháp, tôi có thể chém đầu của mình cho ông. Bùi Nguyên Minh tiến lên từng bước vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Nhưng nếu không có bằng chứng xác thực lại cứ đổ tội danh này lên đầu tôi thì ông đừng có trách tôi không khách khí. Chỉ có điều, mặc dù nói ra là như vậy, nhưng mà Bùi Nguyên Minh biết rất rõ ràng, đối với những người như Hùng Hạo Nam, nhận định trong lòng còn quan trọng hơn cả chứng cứ. Ông ta cảm thấy rằng chính là anh đã làm chuyện đó, vậy thì ông ta sẽ lựa chọn chiến đấu với anh đến cùng mới thôi. Tên họ Bùi kia tao biết mày giỏi giang, tao cũng biết mày đã lên nằm quyền trong chấp pháp đường Long Môn, phía sau còn có môn chủ Long Môn che chở. Nhưng để tao nói cho mày biết, nhà họ Hùng chúng tao cũng phải hạng dễ chọc vào. Bộ dáng Hùng Hạo Nam trông như một con lợn chết không sợ nước sôi. Bạt Hùng Hạo Nam cực kỳ dữ tợn giọng, tao nói để cho mày biết, nếu con trai của tao còn sống, tao còn kiêng dè mày ba phần, sẽ không đến gây sự với mày. Nhưng mà con trai tao đã chết rồi, tao không còn ai nối dõi nữa, tao còn sợ cái gì đây? Tao nói cho mày biết, tao có chết cũng phải kéo theo mày chết cùng, tao phải giết mày, bắt các người chôn cùng với con trai của tao, tao phải giết cả nhà mày, đào hết xương cốt của tổ tiên 18 đời nhà mày lên, nghiền nát thành cho bụi. Giờ phút này, Hùng Hạo Nam đã hoàn toàn đánh mất lý trí, mang theo bộ dạng cá chết lưới rách lớn tiếng rít gào. Tân Ý Hàm nhanh chóng kiểm tra điện thoại, sau đó lạnh lùng nói. Hùng Hạo Nam, ngay cả con gái của mình ông cũng không quan tâm nữa hay sao? Sao nào, gocchuyenaudio.com, các người còn muốn động vào con gái của tôi sao? Hùng Hạo Nam cười chế nhạo hết lần này tới lần khác. Con gái tôi đã gả vào nhà họ Long nhiều năm, nếu như các người có bản lĩnh thì đi mà động vào con bê. Còn nếu không dám đi thì các người chính là con rùa đen rụt cổ khốn kiếp. Tân Ý Hàm hít sâu một hơi nói. Không phải tôi muốn động vào con gái ông, chỉ là để cho ông bình tĩnh lại một chút. Đừng có lộn xộn, đừng có mà đi gây sự với những người mà cô không đủ tư cách chọc vào. Nói như vậy thì con gái ông sẽ mất ba, nhà họ Hùng các người cũng sẽ hoàn toàn tuyệt tử. Mất nhiều hơn được, cách chương.